Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 45, hay, Leeds United đội đối chiến Porto đội. Không so với không, Leeds United đội chiến bình Fulham. Đúng vậy, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là biểu hiện rất không tệ. Nhưng là bọn hắn lại không thể trợ giúp Leeds United đội thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà là bị Fulham đội bức hòa. Đây đối với Leeds United đội thiên tài thiếu niên nhóm tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Bọn hắn diễn hỏng rồi. Rất nhiều đám cầu thủ đều là hy vọng thông qua trận đấu này hảo hảo chính là biểu hiện. Tranh thủ tại doa trong mắt lưu lại tốt hơn càng nhiều ấn tượng. Đáng tiếc, trận đấu này bọn hắn bị đá cũng không tốt. Nói thật. Ra ngược lại là cảm thấy Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm biểu hiện không tệ. Cũng là sáng tạo ra cơ hội tốt. Là hôm nay Fulham đội biểu hiện được cực kỳ tốt. Cái này mới đưa đến đội bóng không có chiến thắng. Lukaku hôm nay thu được chỉ ít 3 lần phá khung thành cơ hội tốt. Nhưng là hắn lại không nắm chắc được. Đương nhiên, Lukaku là biểu hiện được phi thường không tệ. Nhưng là bóng đá lại Fulham thủ môn cho nhào ở. Fulham thủ môn biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Cái này không trách Lukaku. Chỉ đổ thừa đối phương biểu hiện được quá tốt. Trận đấu này chưa bắt lại đối thủ. Như vậy Leeds United đội lại muốn nhiều thi đấu một trận. Cái này tự nhiên là Leeds United đội cạnh tranh các đội hữu nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn ngược lại là hy vọng Leeds United đội có thể nhiều một ít tranh tài như vậy. Dạng này. Leeds United liền bị hủy ràng buộc ở. Bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội. Ra ngược lại là không có quá nhiều tâm tư đến để ý tới những này. Bởi vì hắn là có càng quan trọng hơn tranh tài muốn làm. Đó chính là đối mặt Porto đội so tài. Ra trực tiếp dẫn theo Leeds United đội người trẻ tuổi về tới mình sân nhà. Bọn hắn muốn ở chỗ này nghênh chiến Porto đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Bởi vì thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là một so với hai thua mất. Cho nên, cái này hiệp hai tranh tài Leeds United đội nhất định phải chiến thắng mới được. Đương nhiên, Leeds United đội chỉ cần tại mình sân nhà 1-0 chiến thắng đối phương bọn hắn liền có thể tấn cấp hạ. Một vòng đấu, bởi vì bọn hắn bên trên một vòng đấu có một khách trận dẫn bóng. Cái này sân khách dẫn bóng là phi thường có tác dụng. Nhưng là tại Porto trận đấu này không dẫn bóng điều kiện tiên quyết. Leeds United đội trận đấu này duy một mục đích đúng là cầm xuống đối thủ. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Porto đội bọn hắn nhất định phải xử lý. Porto đội phương diện là rất sớm liền đi tới Leeds. Bọn hắn đối với trận đấu này đồng dạng coi trọng. Bọn hắn là bên trên một vòng thi đấu kết thúc về sau. Liền lập tức đi vào Leeds. Tới đây thích ứng. Leeds United đội ra ngoài Fulham thời điểm tranh tài. Porto chính là tại Leeds dĩ giật đãi lao. Giống như bọn hắn Porto đội mới là sân nhà tác chiến đồng dạng. Cho nên, Leeds United đội trận đấu này vẫn tương đối khó khăn. Porto đội thế nhưng là không kém đội bóng A. Đã từng Porto đội còn hướng Leeds United đội cầu. Mùa qua hau đâu. Đáng tiếc Joa không có bán ra. Là để hau lưu lại. Nhưng là hiện tại hau là thật rời đi. Đi Leighton Orient. Hiện tại trận đấu này tự nhiên là không có hau chuyện gì. Nhưng là Porto rất bình thường hiển nhiên là hy vọng có thể đào thải Leeds United đội. Hiện tại là vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng trận đấu này. Tuôn hướng hoàng quan sân bóng. Tất cả mọi người là chú ý trận đấu này. Đây chính là trọng đầu hí A. Trận đấu này, song phương xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany. David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Marco Roy, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato đội khách. Porto đội, huấn luyện viên trưởng. Ferreira, trận hình, 4, 3, 3 thủ môn. Hách Nhĩ Đốn 4 hậu vệ từ trái đến phải. Không đủ lai. Bruno Alves, Ronaldo cùng Pereira tam trung trận từ trái đến phải. Michel, Coenho cùng Meyerly ba tiên phong từ trái đến phải. Varela, Falcao cùng Maria Nac Gonzalez. Đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đây đều là toàn chủ lực xuất chiến. Đều là hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này a. Đây tuyệt đối là một trận vô cùng máu tanh một trận đấu. Hai đội đều là không thèm đếm xỉa. Đều là muốn cầm tới bát cường ghế. Premiership đội bóng tự nhiên là hy vọng Porto có thể tiêu hao Leeds United đội. Tiêu hao đến càng hung ác càng tốt. Chính là hy vọng bọn họ có thể làm hao mòn Leeds United đội đấu trí cùng tinh thần. Dạng này bọn hắn liền có thể tại thi đấu vòng tròn chung siêu càng Leeds United đội. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hưng phấn hò hét. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng cầm xuống tranh tài. Dạng này bọn hắn liền có thể yên tâm rất nhiều. Nhưng là, nói câu là lời nói. Porto đội thực lực là rất mạnh. Không phải, tại bọn hắn sân nhà thời điểm. Bọn hắn cũng là không hội chiến thắng Leeds United đội. Mà lại Leeds United đội là tại tranh tài sắp lúc kết thúc mới lật về một cầu. Vãn hồi một chút mặt mũi. Nói rõ bọn hắn đội bóng thật là rất không tệ. Leeds United đội nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội vẫn là thăm dò một chút. Nhìn xem Porto người chiến thuật. Rất bình thường hiển nhiên. Porto người là sẽ không tùy tiện tiến lên. Bởi vì bọn hắn hiện tại là dẫn trước một phương. Mà lại nơi này vẫn là Leeds United đội sân nhà. Bọn hắn không có mạo hiểm khả năng. Bọn hắn hiện tại chính là phòng thủ phản kích. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là phòng thủ. Dù sao bọn hắn hiện tại tối không cần là dẫn bóng. Bọn hắn cần nhất chính là phòng thủ ở Leeds United đội. Để Leeds United đội không dẫn bóng. Nếu như trận đấu này Porto có thể cùng Leeds United đội không so với không chiến bình. Như vậy tấn cấp chính là bọn hắn Porto đội. Cho nên, hiện tại bọn hắn thật là không cần mạo hiểm. Porto trận hình nhìn như là 4-3-3. Nhưng thật ra là một cái 4-5-1 trận hình. Bọn hắn là một cái lệch phòng thủ trận hình. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cũng có phải hay không triệt để phòng thủ. Bọn hắn vẫn là đối dẫn bóng ôm có hy vọng. Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ cần lại tiến một cái cầu. Porto liền tương đối ổn thỏa. Tranh tài sau khi bắt đầu một đoạn này là tương đối bình ổn. Bởi vì song phương đều không có quá mức liều mạng. Đều là tương đối bình ổn. Đều là đang thử thăm dò. Tiến hành khoảng 15 phút. Leeds United đội liền bắt đầu khởi xướng tiến công. Hướng về Porto đội cầu môn hung mãnh tiến công. Rất bình thường hiển nhiên là doa ra lệnh. Trận đấu này. Leeds United đội là nhất định phải đi cường công. Leeds United đội bắt đầu công ra tới. Porto phương diện thì là yên tâm không ít. Bọn hắn sợ chính là Leeds United đội cũng giống như bọn họ ổ. Không biết Leeds United người đang lộng chút âm mưu quỷ kế gì. Nhưng vào lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên cầm banh một cái nhanh chóng quay người. Qua rơi mất Porto đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp một cước nghiêng truyền. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trung lộ. Bên trong Mesut Ozil trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Porto cầu môn. Bị Hách Nhĩ Đốn cho đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội không công mà lui. Nhưng là, cái này lại mở ra Leeds United đội công kích mở màn. Dưới sự chỉ huy của Joa. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức dũng xuất ra ngoài. Không có cái gì sợ đầu sợ đuôi. Chính là điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt Porto là cảm thấy áp lực. Áp lực cường đại. Porto huấn luyện viên trưởng Ferreira cũng là đã nhìn ra. Bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Sợ là không ngăn cản được Leeds United đội. Ferreira ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Nghĩ đến biện pháp. Nói thật Ferreira trước đây là có chút xem thường Leeds United đội. Leeds United đội bày ra công kích thực lực nhưng là phi thường cường đại a. bọn hắn thật là có điểm gánh không được. Trung lộ, Leeds United đội tiến công lại tới. Mesut Ozil tiếp vào chuyền bóng về sau, liên tục đột phá hai người. Đột nhiên một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng về phía Porto vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Porto phòng thủ cầu thủ Meyerly trở về thủ chậm. Bóng đá trực tiếp lăn đến Marco Roy dưới chân. Marco Roy nhận banh trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Porto cầu môn. Porto thủ môn hách nhĩ đốn là bên cạnh đập ra đến. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Đáng tiếc bóng đá lại rơi vào Leeds United đội tiên phong Lewandowski dưới chân. Đối mặt dạng này đại lễ, Lewandowski tự nhiên là phi thường thoải mái mà thu nhận. Một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy vào không môn. Doa ở đây bên cạnh vỗ tay. Quả bóng này bị đá là cực kỳ tốt. Nhất là Mesut Ozil diệu truyền là phi thường tinh diệu. Vừa đúng, 1-0, Leeds United đội 1-0 giành trước. Lúc trước, Doa đối với Porto là tiến hành tương đương kín đáo nghiên cứu. Quả nhiên vẫn là nhìn ra vấn đề của đối phương. Leeds United đội đám cầu thủ là tấp nập công kích cái giờ này. Leeds United đội rốt cục phá khung thành. Leeds United đội đối với Doa cũng là phi thường tin phục. Doa thật là quá lợi hại. Ferreira cũng là quay đầu nhìn về phía Doa. Trong lòng cũng là một trận thở dài. Doa gia hỏa này quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh a. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Thực lực rất mạnh. Ferreira lập tức nhắc nhở lấy Porto đội đám cầu thủ không phải buông lỏng. Nhất định phải công ra tới. Đúng vậy, vứt bỏ một cái cầu về sau. Cục diện này liền hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hiện tại chiếm cứ ưu thế chính là Leeds United đội. Nếu như bảo trì cái này điểm số đến cuối cùng, Leeds United đội sẽ nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp vòng tiếp theo. Lúc này, Porto phương diện tự nhiên là sẽ không mắt thấy điểm số dạng này. Bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể mau chóng cầm tới dẫn bóng. Đây đối với Porto đội vô cùng trọng yếu. Porto phương diện là thật gánh không được. Bọn hắn đều là công gia. Porto một công gia, thuộc về Leeds United đội cơ hội liền đến. Porto thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng Leeds United đội so ra vẫn là chênh lệch một chút. Leeds United đội đám cầu thủ là nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Mặc dù cũng là ngẫu gặp nguy hiểm, nhưng là chung chứng đều là nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là 1-0 dẫn trước. Cục diện như vậy Leeds United đội là phi thường có lợi. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội mặc dù cũng là tại tiến công, nhưng là cũng không liều lĩnh, lỗ mãng, càng nhiều tựa như là phòng thủ phản kích. Đúng vậy, thế cục này là hoàn toàn không đồng dạng. Porto phương diện là không muốn sống điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Bất quá Porto đám cầu thủ là nhao nhao vọt ra, hậu phòng tuyến là lộ ra vô cùng trống rỗng. Bất quá Doa cũng không có vừa lên đến liền phát đại chiêu, mà là đang chờ đợi Porto người để lên đến lớn hơn. Đúng vậy, Porto người lúc này trong mắt về sau dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Porto người là quy mô để lên. Bọn hắn tựa hồ là thấy được phá khung thành hy vọng. Cơ hồ toàn tuyến để lên, bọn hắn tin tưởng, lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian, bọn hắn liền có thể cầm xuống Leeds United đội. Thế nhưng là, ngay lúc này, Cristiano Ronaldo đột phá như một thanh sắc bén chủy thủ đâm vào Porto trái tim của người ta. Hắn liên tục sau khi đột phá, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua sau điểm. Sau điểm không người phòng thủ Alexander Pato nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, Leeds United đội tại mình sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng Porto đội. Lấy được bản trận đấu thắng lợi. Tổng số 3-2 chiến thắng Porto đội. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Đúng vậy, Leeds United đội thành công xông vào Champions League bát cường. Là để rất nhiều người thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.